Tiên Linh Song Nguyệt, chương 6, thần cấp vô song, góc truyện audio.com, tách một giọt nước mắt theo gió rơi lên má khiến Thiên Kiệt Từ vô thức tỉnh lại. Một mùi thơm dễ chịu lan tỏa theo làn gió, trước mắt hắn là năm vệt sáng hình dáng và màu sắc khác nhau đang chậm rãi xoay tròn trong viên ngọc. Hắn không biết điều đó có nghĩa là như thế nào, mục đích của tiên tử là sao? Hắn hắng giọng, hai, vị tiên tử chuyện này, có ý nghĩa như thế nào? Trong đầu hắn mơ màng, theo kiến thức tu tiên của hắn. Kinh nghiệm đọc tiên hiệp trên mạng, lẽ nào tao vừa làm khảo nghiệm chắc thí? Hai nàng cùng quay lại nhìn hắn như là vật ngoài hành tinh. Ngất, thật sự là một kẻ tư chất vạn người không có một đây sao? Việc mà trẻ con cũng biết trong miệng hắn hỏi ra khiến hai người cười khổ không thôi. Ngươi, thật sự không hiểu, Huyết Nguyệt Ảnh Vũ tròn mắt, thật, thật mà, hắn gãi đầu ngô nghê trả lời. Chóng mặt nhìn hắn ngô nghê như đứa trẻ, không chút dối trá, hai người nhìn hắn cười khổ. Thôi thì để ta khai sáng cho hắn vậy, Huyết Nguyệt Ảnh Vũ tặc lưỡi. Ta vừa làm kiểm tra tư chất cho ngươi, ngươi mang trên mình 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng không che giấu nổi vẻ kích động. Ngũ hành thuộc tính, hóa sao giống hệt game cây quốc kiếm hiệp. Hắn nghĩ thầm, vậy có nghĩa là ta sẽ tu luyện được một trong 5 hệ giống như tạo nhân vật mới trong game không nhỉ? Hắn lâng lâng tự kỳ, nói cách khác là ngươi có thể tu luyện được nhiều nguyên tố thuộc ngũ hành. Băng của hệ thủy, lôi của thổ, vv, trên song nguyệt đại lục này có tất cả 10 cấp độ tu luyện. Cửa ải đầu tiên từ phàm nhân chính thức bước vào tu luyện là nhân truyền, linh nhân, linh võ, linh sĩ, linh tướng, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, chí tôn, thần cấp vô song, mỗi cấp bậc sẽ chia 9 cấp nhỏ, thanh đồng, nhất tinh, nhị tinh, bạch ngân, tam tinh, tứ tinh. Hoàng kim, ngũ tinh, lục tinh, tử kim, thất tinh, bát tinh, đỉnh phong, cửu tinh, nhìn hắn nhíu mày trầm tư, nàng lại hỏi, ngươi hiểu chưa, hắn lẩm nhẩm, mới có 9 cảnh giới mà, hoành, ta ngất, tên này còn tưởng nghĩ gì, hóa ra hắn tò mò cảnh giới tối cao. Thần cấp, vô song, cảnh giới cuối cùng thần cấp, vô song, đã không có ai có thể đột phá mấy vạn năm nay rồi. Vì sao, hắn tò mò, ta cũng không biết, biết thì ta đã đâu chịu ở nơi đây hơn ngàn năm. Bí mật thành thần đã thất truyền, từ lâu đã là niềm mơ ước xa vời vợi của rất nhiều cường giả trên đại lục này. Những lão bất tử tiềm tu ngàn năm cũng chưa vượt qua đế cấp chứ đừng nói chí tôn. Nếu có duyên kỳ ngộ đạt đến chí tôn đã được xưng tụng như thánh. Bán thần rồi, cả ba người lâm vào trầm tư với những suy nghĩ khác nhau. Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn lững lờ trôi. Và, biết đâu, cách chương.